Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 336, đã đến người. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đây là tư lệnh quan Jonathan cho hắn quyền lực. Bởi vì ở bắt thời điểm khẳng định hội ngộ thượng trước mắt loại này không thể không sử dụng vũ lực. Tình huống mà lúc này hắn có quyền tự mình phán đoán, Drake cho rằng hiện tại đó là hắn cho rằng cái kia thời khác, cơ hồ ở ra mệnh lệnh đạt kia một khắc khởi, liền cung cấp với truyền đạt một cái khác ý tứ, đó chính là trước mắt cũng không phải đồn đãi quỷ quái, mà là kẻ xâm lấn. Sở hữu hải quân liền thay đổi tâm tính, trên mặt biểu tình cũng có điều thay đổi, từ ban đầu đối với hư vô tồn tại sợ hãi, biến thành chiến đấu thời điểm túc mục. Không ngoài mặt khác, bọn họ là trải qua quá vô số chiến đấu hải quân binh lính. Bọn họ có chính mình tôn nghiêm. Ở đối mặt kẻ xâm lấn khi kia Baron chiến sĩ, không có người sẽ cam chịu chính mình là nạo hóa. Xạ kích, ở Drake hạ đạt mệnh lệnh sau, hải quân nhóm cơ hồ không có do dự liền khấu động cò súng, hướng về trước mắt phòng tiến hành rồi hủy diệt tính đả kích. Trên thực tế, thương thân 3-40 cm, họng súng 2 cm tả hữu đường kính súng ống, đối lập mặt khác thương tới nói, uy lực cũng không đáng sợ. Đừng nói xuyên thủng ván sắt, thậm chí còn liền bùn bản làm vách tường đều không thể xuyên thủng, gần có thể được khảm ở bên trong mà thôi. Căn cứ vào nguyên nhân này, cùng với đối phương có thể chặn lại viên đạn, Drake mới có thể hạ đạt cái này mệnh lệnh. Này ý đồ ở không trái với kia Baron pháo đài không giết tử địch người quy tắc hạ, bức bách đối phương hiện thân. Từ họng súng toát ra khói thuốc súng tan đi, trong không khí vẫn tràn ngập một cổ nùng liệt mùi thuốc súng. Drake không có chú ý này đó, trực tiếp đem tầm mắt đầu hướng về phía trước. Phòng màu trắng vách tường đã bị đánh đến vỡ nát, toàn bộ phòng giống như là ong vò vẽ tân ra giống nhau, để lại một đám lỗ thủng động. Nhưng mà cùng phòng này không đáp lại là vách tường trước cái bàn kia. Cái bàn không có bất luận cái gì tổn hại, trừ lần đó ra không có tổn hại còn có trên bàn đồ ăn. Chỉ là hắn như cũ lấy đồng dạng tốc độ chậm lại. Thấy này bộ dáng, mọi người sao có thể không biết đối phương là căn bản không đem bọn họ đặt ở đáy mắt, lúc này mới sẽ tiếp tục ăn đồ ăn. Drake sắc mặt cứng đờ, cho dù đã biết chuyện này, hắn cũng không có bởi vì nội tâm phẫn nộ mà rối loạn đúng mực. Liền ở hắn muốn tổ chức chuẩn bị tiến hành tiếp theo sóng tiến công khi, phía sau liệt phong bộ đội trưởng quan đứng dậy. Ở này phía sau đứng từng hàng không biết khi nào liền đã chỉnh đốn và sắp đặt tốt đội ngũ. Bọn họ hơi hơi núp thân mình, làm mã bộ bãi chiến đấu tư thái đi bước một, làm đâu chắc đấy đi tới. Đây là một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần khiến cho người cảm nhận được này trên người khí lực đổi. Ngũ, cơ hồ chót vót ra khỏe mạnh cơ ngực, phát đạt bắp tay, cường mà hữu lực mà tứ chi. Đơn giản rõ ràng mà nói chính là một đám cơ bắp cao nhân. Drake đối với cái này đội ngũ cũng rất có tự tin. Hắn làm bộ hạ triệt đến hai bên, thành yểm hộ tác dụng, đồng loạt đi tới. Đội ngũ đi tới không có tiến hành đi xuống, bởi vì bị từng tiếng âm cấp cản lại. Cũng không phải kia Baron này khôi thánh địa đầu bếp trưởng Jessica, bởi vì Drake ở tập kích trước đã trước đó phái người đi thông báo phòng bếp bên kia, cho nên lúc này mới sẽ ở phát sinh như vậy tiếng vang khi, vốn dĩ luôn luôn chú trọng quy tắc Jessica lại không có nửa điểm động tĩnh. Ngăn lại bọn họ chính là một cái không tưởng được người. Đúng là căn cứ này tư lệnh quan Jonathan, dừng tay, tư lệnh quan. Drake chỉ là được rồi cái rất nhỏ lễ nghi. Hắn cũng không vừa lòng Jonathan làm cho bọn họ dừng lại. Mà hắn là một cái trắng da người, cũng không sẽ cố ý mà che giấu chính mình cảm xúc. Đối lập lên, đều là thiếu giáo liệt phong bộ đội thiếu giáo tác được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, đến nỗi mặt khác thủ hạ tắc canh gác cái kia phương hướng, bảo hộ tư lệnh quan an toàn. Tuy rằng cái này bảo hộ không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì cụ bị trung tướng quân hàm Jonathan ở vũ lực thượng so với kia Baron căn cứ bất luận cái gì một người đều phải cường. Nếu hắn đều không địch lại đối thủ, bọn họ lại như thế nào có thể bảo hộ được hắn? Nhưng mà cái này bảo hộ cũng không vì mặt khác, chỉ là xuất phát từ kính trọng mà thôi. Jonathan nhẹ huy tay, làm phụ trách bảo vệ binh lính triệt thoái phía sau. Chính mình tắc vừa đi tiến lên đi, sau đó đi đến tới cái bàn kia trước mặt không hề phòng bị mà ngừng lại. Cái này cử động không thể nghi ngờ là đem này bại lộ ở nguy hiểm dưới. Nếu đối phương là cái cùng hung cực ác tội phạm, Jonathan cái này hành vi cùng cấp với đi vào tới hắn công kích phạm vi. Sau đó tùy ý này công kích, này ở Drake xem ra, quả thực chính là mất trí. Tư lệnh quan, ngươi làm gì vậy? Jonathan hơi hơi giương tay, ngăn lại chuẩn bị tiếp tục ngôn ngữ Drake. Thật là đáng tiếc a, tại đây loại hoàn cảnh hạ cho dù ăn mỹ thực, cũng không đẹp vị, ngươi nói đúng không? Saido thiếu tướng, phải nói là trước thiếu tướng mới là, hiện tại phải nói là treo giải thưởng kim 400 triệu tội phạm mới đúng. Ở Jonathan nói xong, câu đó một khắc khởi, hải quân cơ hồ tất cả mọi người bằng mau tốc độ đem nội tâm kinh ngạc phóng thích ra tới. Từ tư lệnh quan lời nói thượng có thể lý giải, tên này tội phạm đã từng cũng là danh hải quân. Tuy rằng cũng không lý giải vì cái gì trở thành tội phạm. Bất quá 400 triệu treo giải thưởng phạm sai đô cái này treo giải thưởng phạm bọn họ lại là biết. Đến, nói cách khác 400 triệu treo giải thưởng phạm xâm lấn bọn họ pháo đài. Đây là kia Baron từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Cơ hồ mỗi cái hải quân đều căng chặt thần kinh, chờ đợi khả năng tùy thời bùng nổ chiến đấu. Thực bàn thượng nguyên bản ổn định tốc độ tiêu lại đồ ăn. Không có lại tiêu lại, mà là ngừng lại, một đạo thân ảnh, từ hư vô bên trong hiện ra, màu trắng thẳng tắp gian lại mang theo hỗn độn sợi tóc. Màu đỏ u sâm làm người nhìn thôi đã thấy sợ đồng tử. Tinh xảo như thiếu nữ gương mặt, cộng thêm thon dài trắng nõn thân thể, xuất hiện ở Jonathan tầm nhìn đúng là Saido. Giờ phút này hắn dùng tùy ý mà dáng ngồi ở trên bàn. Một tay cầm mỹ thực, một tay kia tắc bắt lấy đầu. Ngươi là làm sao mà biết được? Hương vị, ngươi là thuộc cầu sao? Vẫn là nói ta trên người có cái gì kỳ quái hương vị? Saido nghi hoặc nói, Jonathan cười một chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cái mũi tuy rằng cũng không tồi, lại cũng không linh. Hơn nữa trước đó ta nhưng không tiếp xúc qua ngươi, sao có thể là bằng vào hương vị phán đoán mà ra? Vậy ngươi nói những lời này có cái gì ý nghĩa? Sao, con cá ở thượng câu trước, sẽ ở trong nước tinh tế phẩm vị một phen mồi câu hương vị. Sau đó lại quyết định hay không thượng câu, như vậy ngươi lần này hay không sẽ thượng câu đâu? Jonathan thoải mái hào phóng mà dò hỏi. Ngươi đây là đem ta so thành ở trong nước lẳng lặng chờ đợi bị câu đi cá sao? Cần phải biết có đôi khi cái này cá cũng không phải cá. Hoặc là chỉ hải vương loại cũng nói không chừng. Jonathan nhặt lên một phần ăn thịt, đặt ở trong miệng nhai vài cái nuốt đi xuống. Thật là mỹ vị, ta cũng biết chỉ dựa vào này sở căn cứ binh lực rất khó hạn chế trụ ngươi. Rốt cuộc ta cũng là khó được mấy cái biết chân tướng người sao. Bất quá như vậy thật sự hảo sao. Người đồng bọn nhưng không có may mắn như vậy. Giờ phút này đang ở địa lao đau khổ chờ đợi. Như vậy ngươi đâu? Có phải hay không cùng đi làm bạn bọn họ làm tốt đồng bọn chức trách tương đối hảo? Thật đáng tiếc, ta cũng không tưởng bị bắt. Đến nỗi bọn họ nếu bị bắt, chỉ cần cứu ra là được. Cầu phiếu phiếu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.